Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Thanh Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 284, chương 283, Biệt Thự Bí Mật. Diệp Thiếu Dương cố tình chỉ đùa một chút, nhún nhún vai, nói, không đúng chuyện, Mã cũng tưới dầu vào lửa nói, chính là a, nhân ra thế nhưng cái nữ minh tinh, dáng dấp vừa đẹp, lại có tiền. Không nghĩ tới một câu nói chọc giận Chu Tĩnh Như. Thản nhiên nói, nàng có thể có bao nhiêu tiền? Cái này, ta xem bát quái trong tạp chí. Nàng là thật có tiền. Mã gãi thủ lĩnh nói. Chu Tĩnh Như nói, ta biết nhà nàng, cha nàng ở ngoại địa việc buôn bán. Quả thật có tiền. Mã có chút bất mãn nữ thần bị như thế. Nói giúp vào, nhân gia là nghệ nhân. Không thể dùng tiền so sánh. Tạ Vũ Tinh rên một tiếng nói. Không có tiền lót đường nói. Nàng một cô nương. Nào có cao như vậy cho hấp thụ ánh sáng độ. Lại nàng không phải là tham gia một cái đại tái mới vừa trúng thưởng sao. Gần nhất hồng hỏa mà thôi. Tuyển tú ca sĩ. Tương lai ai biết phát triển thế nào. Dừng một chút. Lại. Trong nhà có tiền. Dáng dấp vừa đẹp. Muốn hỗn làng giải trí còn không dễ dàng. Chân chính có tiền danh viện. Người nào đi hỗn làng giải trí a? Đúng không Như? Chu Tĩnh Như cười cười. Đối với Diệp Thiếu Dương nói. Thiếu Dương ta. Người giúp nàng bắt quỷ ta chống đỡ. Thế nhưng không cần thiết cho nàng khi bảo tiêu a. Nàng hỗn làng giải trí. Trọng tâm câu chuyện nhiều. Đừng đến lúc đó với ngươi kéo ra cái gì chuyện xấu. Liền không được, ngươi dù sao cũng là thiên sư a, muốn thanh cao một, Diệp Thiếu Dương còn chưa mở miệng, Mã lại cướp lời nói, nhân ra thế nhưng ra 300,000, hơn nữa một nửa tiền đã đánh tới, 300,000, ngươi trả lại cho nàng chính là, Chu Tĩnh Như nhìn Diệp Thiếu Dương ca, ngươi muốn thật thiếu tiền, đến cho ta khi bảo tiêu. Phải bao nhiêu tiền tùy ngươi mở. Diệp Thiếu Dương ho khan hai tiếng. Khoát tay một cái nói. Vô công bất thụ lộc. Ta đi nàng ấy ở đây. Thật sự là có nguyên nhân. Sự tình xong xuôi ta liền rời đi. Làm sao có thể thời gian dài cho nàng khi bảo tiêu. Hết đột nhiên nghĩ đến. Bản thân cho không cho người ta khi bảo tiêu. Cùng trước mặt cái này hai nữ có quan hệ gì. Tại sao muốn phản đối với mình? Thực sự là không hiểu nổi. Chu Tĩnh Như thấy hắn như thế. Lại phản đối nữa chính là cố tình gây sự. Suy nghĩ một chút nói. Vậy được rồi. Quay đầu ta đưa ngươi đi. Cơm nước xong. Chu Tĩnh Như hỏi Đằng Vĩnh Cửu Sạch muốn đi thành thị nào. Hảo cho hắn đặt hàng vé máy bay. Đằng Vĩnh Cửu quét đường phố tạ ơn. Biểu thị bản thân trước không trở về Lạc Già núi, mà là muốn ven đường du lịch một phen. Vì vậy Chu Tĩnh Như gọi một chiếc xe qua đây, tiễn hắn đi bến xe. Đang cùng mọi người cáo biệt sau đó, Đằng Vĩnh Cửu Sạch đem Diệp Thiếu Dương gọi qua một bên. Với hắn đơn độc nói mấy câu, Diệp Thiên Sư, người chảm yêu trừ ma, mặc dù là đương nhiên, nhưng giết chóc nhiều lắm. Bên trong cơ thể ngươi lệ khí càng ngày sẽ càng trọng. Đối ngươi như vậy tu hành không được. Dùng Phật gia nói, sẽ tăng trưởng trong lòng ngươi ma tính. Phải nghĩ biện pháp khai thông tẩy rửa mới được. Nếu không, một lúc sau, có thể nhập ma. Diệp Thiếu Dương nói, làm sao tẩy rửa, giảm thiểu sát phạt, kiên định tín ngưỡng, dùng tín ngưỡng lực lượng đến đối với kháng ma tính. Ta không phải tông giáo tín ngưỡng, là của cá nhân ngươi đạo tâm. Diệp Thiếu Dương cười nói, ta là có khốn hoặc địa phương, nhưng ta đạo tâm rất kiên định. Xin hỏi là, đối phó quỷ yêu, có thể không giết, đáng giết quyết không lưu tình. Đây chính là ta đạo, rất thô bạo, thế nhưng đơn giản thực dụng. Đằng Vĩnh Cửu Sạch nhìn chăm chú nhìn hắn một hồi. Tuyên một âm thanh Phật hiệu, cúi người lên xe, quay đầu một câu, ta ở Lạc Già Sơn đẳng ngươi, Diệp Thiếu Dương thủ lĩnh, nhìn theo hắn rời đi, trở lại trong đám người, mọi người phiếm vài câu, cũng liền đều tự ly khai. Chu Tĩnh Như vốn định lái xe đưa Diệp Thiếu Dương đi Trang Vũ Nịnh ra. Diệp Thiếu Dương xét thấy nàng phía trước thái độ, cảm thấy nàng cùng Trang Vũ Nịnh gặp mặt không thích hợp, liền xin miễn, bản thân đón xe taxi đi qua. Bởi chịu không mã khổ sở cầu xin, không thể làm gì khác hơn là đem hắn cũng mang theo. Hai người dựng thừa xuất Tô Sa, tìm được Trang Vũ Nịnh phát trên điện thoại di động địa chỉ, là nằm ở trung tâm chợ một cái khu dân cư, nhìn qua liền vô cùng xa hoa. Sau khi đi vào, hai người chuyển qua mấy đống cao tầng nhà lầu, đi tới một mảnh khu biệt thự. Bên trong một loạt biệt thự, mỗi một nhà tạo hình đều không giống với, nhưng đều là ba tầng cao, có một rất lớn sân. Thiếu Dương dựa theo lâu hào tìm đi qua, đi tới một cái nhà Âu Châu trước biệt thự, nhấn chuông cửa, nguyên lai Vũ Vũ ở tại nơi này. Mã cảm khái đạo, nơi đây giá phòng rất đắt, biệt thự lại càng không dùng, chí ít 2,3 triệu, quả nhiên là kẻ có tiền a. Cửa phòng mở ra, Trang Vũ Nịnh người xuyên một bộ ở nhà chơi rông áo ngủ, xuất hiện ở phía sau cửa. Sông Diệp Thiếu Dương cười ôn hòa cười, xin hắn vào nhà, chứng kiến Mã thời điểm, ngẩn người một chút. Diệp Thiếu Dương liền vội vàng giải thích, cái này là ta trợ thủ, theo ta cùng đi đến. Mã rất giả bộ lộ ra một cái thần bí khó lường nụ cười, nói, vô lượng thọ Phật. Diệp Thiếu Dương kém té ngã, Trang Vũ Nịnh nhiệt tình xin bọn họ vào nhà, dẫn tới phòng khách ngồi xuống, sau đó đi trên lầu trù phòng cầm trà cụ. Diệp Thiếu Dương thừa dịp Trang Vũ Nịnh không ở, trừng Mã liếc mắt, nói, người đặc biệt sao trang phục đạo sĩ cũng giả bộ giống. Người mới vừa đọc cái gì? Vô lượng thọ Phật a, có vấn đề gì? Vô lượng thọ Phật là Phật ngữ, đạo gia là vô lượng thiên tôn, cái này sai cũng quá bất hợp lý. Ngoạn tao, Mã Trinh Nhiên không nói gì, chỉ chốc lát công phu, Trang Vũ Nịnh cầm trà cụ xuống tới, xong hai người xin lỗi cười cười, nói, xin lỗi, ta không quá thích uống trà, cũng rất ít tiếp đãi khách nhân, sở dĩ trà cụ thả đứng lên, luống cuống tay chân thiếu một ấm nước sôi, pha trà, ba người tọa ở trên ghế salon rỗi rãnh trò chuyện. Diệp Thiếu Dương một vừa quan sát gian phòng lắp đặt thiết bị, tráng lệ, thế nhưng không hiện xa hoa, mà là lộ ra một loại điển nhã nghệ thuật khí chất. Tùy kia hỏi, Trang tỷ trong nhà lẽ nào chỉ một mình ngươi? Gọi Vũ Vũ đi, phụ mẫu ta ở ngoại địa vội vàng sự tình, tự ta ở bên cạnh lên đại học, sở dĩ một người ở, lớn như vậy phòng ở, làm sao ngay cả một người hầu cũng không có. Trang Vũ Nịnh trên mặt lộ ra một tia không tự nhiên biểu tình. Ta không thích cùng người khác ngủ cùng chỗ, sở dĩ thỉnh một cái A-di, mỗi sáng sớm đến quét tước một lần. Uống xong nước trà, Trang Vũ Nịnh dẫn bọn hắn đi tới lầu 2, một người phân một gian phòng ngủ. Diệp Thiếu Dương bỏ đồ xuống, hỏi nàng, ngươi nghỉ ngơi ở đâu? Ta ở lầu 3, mang ta đi ngươi phòng ngủ nhìn. Chuyện này, Trang Vũ Nịnh có khó khăn. Mã cười nói, Diệp tử ngươi không biết cô gái khuê phòng không phải có thể tùy tiện vào. Diệp Thiếu Dương, nguýt hắn một cái, nói, ngươi nghĩ gì thế, không vào đi ta làm sao làm phép. Trang Vũ Nịnh nghe hắn như thế, không thể làm gì khác hơn là lĩnh bọn họ lên lầu. Hai người vừa đến lầu 3, lập tức sợ không lấy ra được lời. Lầu 3 là một cái rất lớn kiểu cởi mở căn phòng, bày đầy các loại nhạc khí, nhất là một trận nhũ bạch sắc đàn dương cầm, phi thường làm người khác chú ý. Đàn dương cầm chỗ là một cái hình sân khấu, âm hưởng thiết bị đầy đủ mọi thứ. Đây là ta hình âm nhạc sành, ta tập quán ở trên vũ đài luyện bài hát, bắt chước lên đài cảm giác, Trang Vũ Nịnh dẫn bọn hắn đi qua âm nhạc sảnh, đi tới một căn phòng hai bên trái phải. Song Diệp Thiếu Dương cười cười, đây chính là ta ngọa thất, mời các ngươi chờ một chút, ta vào đi thu thập một chút. Hết chui vào trong nhà, trở tay đóng cửa lại, các loại khoảng mười mấy phút, cửa mở ra, Trang Vũ Nịnh mang theo một cái cổ túi xách tay đi ra. Để cho bọn họ chờ thêm chút nữa, mang theo túi xách tay vội vã xuống lầu. Diệp Thiếu Dương nhíu mày, chăm chú nhìn cái túi, mãi cho đến Trang Vũ Nịnh thân ảnh biến mất, Mã Hướng hắn thiêu thiêu mi mau, trêu đùa, trong túi giả bộ nhất định là nàng thiếp thân quần áo và đồ dùng hàng ngày gì gì đó. Ngươi không phải muốn kiểm tra một chút chứ? Diệp Thiếu Dương không để ý hắn vui đùa, trầm giọng nói, đồ trong túi có chuyện, có hương cho mùi vị, còn lưu lại một tia quỷ khí. 284. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ